Chương 1453, trả giá tất cả, lạt mềm buộc chặt. Lưu Húc nói, ta muốn hỏi hỏi Thanh Tuyền sau này hành tung. Hiện thời Hồ giáo thế lực vẫn như cũ thập phần cường đại, Thanh Tuyền hành tẩu giang hồ lúc phải thời khắc cẩn thận, Thạch đại ca sau khi chết Thanh Tuyền đã không có giá trị lợi dụng, vì diệt khẩu Hồ giáo chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thạch Thanh Tuyền ngược lại là ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, ngươi bằng lòng thả ta đi? Lưu Húc cười nói, bổn tọa cũng biết mình thanh danh bất hảo, nhưng là từ đạt được vô thượng thiên đế vinh sủng, toàn bộ người cũng đã cải biến. Cứu Thanh Tuyền mục đích chủ yếu con là hy vọng Thạch đại ca nhất mạch không muốn đoạn tuyệt mà thôi. Thạch đại ca là ta vẫn cực kỳ kính nể người, ta há lại sẽ đối với hắn duy nhất còn để lại huyết mạch có tâm làm loạn. Nói đến đây Trạ Dĩ Tông một trận, lại nói, còn như ngươi trên người cấm chế, cũng là bởi vì sợ Thanh Tuyền ngươi tinh thần bị kích thích quá độ sẽ nội tức hỗn loạn, hiện tại ngươi đã không có việc gì, lì hệ nở vi ngươi cởi ra a dứt lời ống tay háo phất một cái, liền giải khai Thạch Thanh Tuyền trên người cấm chế. Thạch Thanh Tuyền cảm nhận được nội tức lại một lần nữa vận hành, một thân võ công đều khôi phục. Có điểm bất khả tư nghị nhìn trước mắt nam nhân, hỏi lần nữa, ngươi thực sự cứ như vậy để cho ta đi? Lưu Húc cau mày nói, bổn tọa nói một bất nhị, Thanh Tuyền ngươi còn hoài nghi gì? Thạch Thanh Tuyền im lặng một hồi, đột nhiên nói, Thanh Tuyền muốn hỏi giáo chủ một câu, không biết giáo chủ về sau đối với Phật môn ý tưởng là như thế nào? Lưu Húc có điểm không hiểu nói, Phật môn giáo ta cùng Hồ giáo, trục lộc thiên hạ, tự nhiên là sẽ vẫn tiếp tục tranh đấu. Nói đến đây suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, chỉ là tương lai tình thế thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng nói không phải tin tưởng, ta bản thân cùng Hồ giáo cũng không biết bao nhiêu cựu hận, còn phải có đầy đủ quyền lợi, cũng tồn tại hòa bình khả năng thỏa hiệp. Thạch Thanh Tuyền cắn răng một cái, đi lên một bước, để cho mình cái kia thon thả xinh đẹp tuyệt trần thân thể càng tới gần nam nhân, giọng căm hận nói, Phạm Thanh Huệ hại chết phụ mẫu ta, thù này bất cộng đái thiên, Thanh Tuyền hy vọng giáo chủ có thể giúp ta giúp một tay, để Thanh Tuyền có thể chính tay đâm cựu nhân. Lưu Húc trong lòng cười trộm, thầm nghĩ, rốt cuộc cầu ta. Hắn biểu hiện ra chính xác không gì sánh được, cau mày nói, bổn tọa minh bạch Thanh Tuyền tâm tình, chỉ là yêu cầu này lại là rất khó thỏa mãn ngươi. Phạm Thanh Huệ là đương kim Hồ giáo thủ lĩnh, muốn giết của nàng độ khó liền cùng diệt vong toàn bộ Hồ giáo giống nhau. Coi như tương lai bổn tọa thực sự có thể đánh bại Hồ giáo trưởng khống thiên hạ, nhưng đối với tiềm thế lực khổng lồ Hồ giáo cũng rất khó nhổ tận gốc, chỉ có thể ở chiếm giữ ưu thế tình huống bên dưới bức bách bên ngoài nhường ra đầy đủ quyền lợi mà thỏa hiệp. Thạch Thanh Tuyền cảm thấy Lưu Húc nói chỉ sợ là lời nói thật. Nhưng là nếu như người nam nhân trước mắt này cũng không giúp nàng, trong thiên hạ liền không ai có thể trợ nàng chu diệt Phạm Thanh Huệ. Nàng mặt cười một hồi tái nhợt, cắn răng nói, như giáo chủ bằng lòng giúp ta, Thanh Tuyền nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Lưu Húc nhìn thật sâu Thạch Thanh Tuyền liếc mắt, than thở, Thanh Tuyền đề nghị này thật đang hấp dẫn, thành thật mà nói, trên đời này chỉ sợ không có bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt như Thanh Tuyền như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi năn nỉ. Vừa nói, hắn vừa tùy ý đánh giá trước mắt mỹ nữ cái kia không gì sánh được nói thanh tú nhân linh lung thân thể. Thạch Chi Hiên a Thạch Chi Hiên, ngươi cái này ma quỷ thực sự là sinh nữ nhi tốt. Thạch Thanh Tuyền dung mạo thừa kế phụ mẫu song phương ưu điểm, có thể nói chân chính mi mục như họa, thiên hương quốc sắc, ở toàn bộ đại đường trong thế giới cũng là cao cấp nhất vài cái một trong. Phòng trưng nội công tâm pháp có từ hàng tĩnh trai bóng dáng, khí chất cũng là thiền tiên hóa nhân một dạng xuất trần thoát tục. Nhưng cùng sư phi huyên cái kia dường như nữ thần một dạng cao cao tại thượng bất đồng, Thạch Thanh Tuyền có vẻ càng thân thiết linh động. Tuy là Ngọc Dung thường là như cái kia giao trì hạo nguyệt một dạng thanh lãnh, nhưng tỉ mỉ cảm thụ, sẽ gặp cảm nhận được nàng đối với sinh mạng nhiệt thành, giống như ý hạt một mảnh kia xanh mới rừng trúc, xanh tươi ướt át, sinh cơ vô hạn. Mà thân thể cũng là hết sức mỹ nữ thiếu, hết sức nói thanh tú người. Cảm thấy nam nhân ánh mắt nóng bỏng tại chính mình nữ kiểu thân thể bên trên không ngừng đảo quanh, Thạch Thanh Tuyền đầy mặt đỏ bừng. Khuất nhục nhắm lại con mắt, tim đập như hiệu chạy, khẩn trương vô cùng. Ta lại muốn giống như là hàng vậy cho nam nhân quan sát đánh giá lúc này, Lưu Húc hỏi, nói thật, bổn tọa động lòng. Chỉ là Thanh Tuyền ngươi cũng đã biết trả giá bất cứ giá nào là có ý gì sao, vì báo thù như vậy thực sự đáng giá? Thạch Thanh Tuyền lộ ra nụ cười sâu thảm, nói, Thanh Tuyền chính là một cái bình thường tiểu nữ tử, ngoại trừ có vài phần tư sắc, hiện tại cũng đã mất tất cả. Thanh Tuyền thân thể này là phụ mẫu cho, miễn là có thể vì bọn họ báo thù, tiện lợi đem thân thể còn cho bọn họ cũng được. Nói đến đây, Thạch Thanh Tuyền ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn Lưu Húc, gàn từng chữ một, miễn là giáo chủ có thể lập được ước thề, trợ Thanh Tuyền đối phó Phạm Thanh Huệ, Thanh Tuyền liền trừ cái này 20 năm thanh bạch thân thể, tận tâm tận lực tứ hầu giáo chủ. Lưu Húc lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, lập được ma môn ước thề, nói, ước thành bắt đầu trong vòng 3 năm, bổn tọa chắc chắn để Phạm Thanh Huệ danh tiếng quét rác, sống không bằng chết. Nói đến đây hắn nhìn Thạch Thanh Tuyền liếc mắt, lại nói, làm bổn tọa đoạt đi Thanh Tuyền thân trong sạch ngay hôm đó bắt đầu, chính là nên thể ước bắt đầu lúc. Thạch Thanh Tuyền ngẩn ra, có điểm không phải minh bạch nam ý của người ta. Lưu Húc cười nói, đối phó Phạm Thanh Huệ đối với bổn tọa mà nói cũng là một kiện cực kỳ chật vật sự tình, cho nên hiện thời bổn tọa còn chưa có thể chân chính quyết định. Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một hồi nhục nhã, chính mình đã chủ động dâng lên thuần khiết, người này lại vẫn như vậy ra sức khức. Từ Lưu Húc tiếp tục nói, chúng ta tất cả mọi người cần lại ở chung một đoạn thời gian, suy nghĩ tỉ mỉ, đương nhiên, cũng phải nhìn xem Thanh Tuyền mị lực của ngươi có hay không lớn đến có thể cho bổn tọa quên hết mọi thứ, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa sẽ phải thân thể của ngươi, cái kia bổn tọa tự nhiên tuân thủ lời hứa, ha ha. Dứt lời, đúng là đứng lên, nói, bổn tọa một hồi còn có chuyện phải xử lý, ngày mai trở lại tìm Thanh Tuyền nói chuyện phiếm. Sau đó liền đi ra cửa đi, để lại ánh mắt phức tạp Thạch Thanh Tuyền. Lưu Húc thấy được chỉ một chiêu này lạt mềm buộc chặt nhất định chính là thần lai chi bút. Màn đêm buông xuống, Lưu Húc vì mới từ Lạc Dương trở về khấu trọng đón gió. Lưu Húc cười ha ha nói, trọng thiếu, Lạc Dương chi chiến phía sau, hiện tại nhưng là thiên hạ không ai không biết ngài. Khấu trọng mang trên mặt phong sương vẻ, nhưng mắt hổ thần quang lấp lánh, cả người dường như ra khỏi vỏ lợi nhận giống nhau. Hắn cung kính nói, toàn do huynh trưởng ngươi còn để lại kế sách mới có thể một lần hành động khắc địch thành công. Nói hắn lộ ra thành kính vẻ, nói, thiên đế toàn trí toàn năng, có thể trước phát hiện lý mật đào địa đạo công thành gian kế, nếu không Lạc Dương chi chiến tuyệt đối không có thuận lợi như vậy.